Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, một kích chí mạng. Tinh giới. Năm đó luân hồi chi thuẫn giấu tại tinh giới, dựa vào hấp thu tinh giới lực lượng duy trì tự thân vận chuyển. Duy trì không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, mà tinh giới lực lượng đến từ tất cả tu hành chúng tinh đồ lục người tu hành. Loại này người tu hành không chỉ trải rộng tại Bắc Địa, liền chúng liền thổ thế giới cũng không phải số ít. Vô số truyền kỳ, bán thần, nghĩ đến một ngày kia có thể một bước lên trời, thông qua trưởng khống tinh giới mà thành tựu chân thần. Nếu quả thật để bọn hắn làm được, tại trưởng khống tinh giới một khắc này, hàng ngàn hàng vạn tu hành chúng tinh đồ lục truyền kỳ, bán thần nhóm đều đem biến thành tín đồ của hắn. Hắn đem bằng này nhảy lên thành vì chân thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chờ hắn đem tinh giới lực lượng xong toàn bộ tiêu hóa, đem luyện vào thần quốc, có được tinh giới chi lực, chiến lực mạnh sợ là đủ để sánh vai thần vương, thậm chí thần hoàng cấp tồn tại. Chính là bởi vì cái này một dụ hoặc tồn tại, vô số năm qua, tu hành chúng tinh đồ lục người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại chất lượng cực cao. Chí ít đều phải đại kỵ sĩ cấp cất bước. Những người này cuồn cuộn không ngừng đem mình lực lượng rót vào tinh giới bên trong, khiến cho tinh giới năng lượng mạnh. Tuy là so với liệt dương giáo hội trên vạn năm tích lũy được nội tình đều chỉ có hơn chứ không kém. Bằng vào cỗ lực lượng này trèo chống luân hồi chi thuẫn, dù là Thôi Sán liệt dương toàn lực điên cuồng tấn công, 10 năm trong vòng 8 năm cũng chưa chắc có thể đem cái này phòng ngự tính viễn cổ thần khí đánh tan. Chỉ có như thế, Bách Lý Thanh Phong trong lòng có quyết định. Lập tức, hắn thế giới tinh thần ở trong cái kia bó phược lực trận uy năng nhảy lên tới cực hạn. Tinh hà đệ nhất thế giới lần chủ động hiển hiện ra, thẳng hướng Thôi Sán liệt dương bao phủ tới. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ muốn Thôi Sán liệt dương ý chí nhất cử chấn áp, không biết tự lượng sức mình. Thôi Sán liệt dương ngay lập tức thấy rõ Bách Lý Thanh Phong ý đồ. Thật cho là bằng vào ngươi bực này ánh sáng đom đóm có thể cùng liệt nhật tranh nhau phát sáng? Ngươi muốn tìm cái chết, bản tọa thành toàn ngươi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Thôi Sán liệt dương ý chí lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn diện bộc phát. Trong lúc nhất thời, vô luận xa gần, phương viên mấy ngàn cây số phạm vi bên trong chúng sinh thế giới tinh thần bên trong đều dâng lên một vòng bất diệt nắng gắt vĩnh hằng, tản ra hạo đãng dồi dào không có thể đo lường nhiệt độ cao cùng nóng bỏng, đủ để đem bất luận kẻ nào bác nghịch tư duy tịnh hóa, thiêu hủy. Đừng nói Bách Lý Thanh Phong, liền xem như ở vào mấy trăm cây số bên ngoài Thái Nguyên hội chư vị thần vương, thần hoàng, cũng là cảm giác ý chí như rơi liệt hỏa luyện ngục. Đối với Thôi Sán liệt dương địch ý càng mạnh người, loại này liệt diễm nung khô mang tới tổn thương lại càng lớn. Thôi Sán liệt dương, bất diệt thần hoàng phát ra thống khổ kêu thảm, không thể nhìn thẳng Thôi Sán liệt dương, khống chế tâm tình của mình, thâm tàng trong lòng địch ý. Trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng cũng là kinh hoàng gào thét, đồng thời trong lòng bọn họ át không chế trụ nổi sinh ra sợ hãi. Bọn hắn cách Thôi Sán liệt dương có mấy trăm cây số, đồng thời tôn này vĩ đại cổ lão tồn tại vẫn chỉ là lực lượng bộc phát dư ba, có thể đã có thể cho bọn hắn mang đến không tầm thường tổn thương. Nếu để cho bọn hắn trực diện Thôi Sán liệt dương, vậy nên là bực nào hạ trang. Có thể cùng Thôi Sán liệt dương chính diện giao chiến lâu như thế lão sư, lại nên cường hoành đến trình độ nào? Thôi Sán liệt dương ý chí đã kích phát đến cực hạn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Chính là hiện tại, một phương hướng khác, siêu thoát chân thần không chút do dự kích phát sớm liền chuẩn bị xong giáng lâm pháp trận. nương theo lấy trận trận óng ánh lưu quang, trực tiếp trao đổi bất hủ thần đế thần quốc. Thần quốc bên trong, bất hủ thần đế cầm cầm chí tôn thần kiếm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, rơi xuống cách nơi này chừng mười mấy vạn cây số Ngô Đồng Thánh Sơn chiến trường bên trên. Bệ hạ, siêu thoát chân thần kêu to, có thể bất hủ thần đế không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì hắn không xác định hắn làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Đồng thời hắn cũng không xác định Bách Lý Thanh Phong cái này kẻ độc thần đến cùng phải hay không thật thuộc về Thôi Sán Liệt Dương quân cờ. Một khi không phải, hắn cùng Thôi Sán Liệt Dương khai chiến, chiến đấu không biết sẽ tiếp diễn bao nhiêu năm tuế nguyệt. Bệ hạ, Thôi Sán Liệt Dương vì diễn kịch đã đem ý chí toàn diện kích phát, hiện tại chính là xuất kiếm lớn thời cơ tốt a. Thấy không động đậy bất hủ thần đế, siêu thoát chân thần lập tức gấp, đồng thời hắn lập tức bổ sung nói: "Bệ hạ, ngài chẳng lẽ quên đi ngàn năm trước Thôi Sán Liệt Dương hèn hạ vô sỉ phong trấn tiến hành sao?" Lời nói này cuối cùng để bất hủ thần đế có một chút động dung. Thấy thế, siêu thoát chân thần vội vàng nói: "Bệ hạ, năm đó Thôi Sán Liệt Dương có thể bởi vì kiêng kỵ ngài trong tay chí tôn thần kiếm uy năng âm thầm lửa cháy thêm dầu ra tay với ngài, thậm chí cả đem ngài phong trấn. Về sau đâu, hắn lẽ nào thật sự sẽ sửa chữa cùng bệ hạ quay về tại tốt? Trước mắt hắn cần phải mượn bệ hạ lực lượng đối phó tuyệt mức năng lượng thế giới, cho nên biểu hiện người vật vô hại, thành ý mười phần. Chỉ khi nào cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới bị phá hủy, ngoại bộ mâu thuẫn tiêu trừ, hắn tuyệt đối sẽ thay đổi đầu thương, lại lần nữa đem mục tiêu chuyển hướng bệ hạ ngài. Trước mắt sinh động tại song nguyệt giới viễn cổ thần chỉ bên trong, duy bệ hạ cùng Thôi Sán Liệt Dương có được viễn cổ thần khí. Ngài cùng Thôi Sán Liệt Dương ở giữa, cuối cùng đem có một trận chiến, đến quyết ra ai mới là thế giới này chân chính siêu cấp bá chủ. Ta cùng Thôi Sán Liệt Dương ở giữa cuối cùng có một trận chiến. Bất hủ thần đế trong lòng hơi chấn động một chút. Đúng a, hắn cùng Thôi Sán Liệt Dương ở giữa cuối cùng có một trận chiến. Bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Thật giống như năm đó Thôi Sán Liệt Dương cùng tinh giới thần quyết đấu đồng dạng. Trước mắt hắn kiêng kỵ Thôi Sán Liệt Dương cường đại, lo trước lo sau, rõ ràng có tuyệt hảo cơ hội phía trước vẫn không dám tùy tiện động thủ. Có thể Thôi Sán Liệt Dương đâu? Chờ Thôi Sán Liệt Dương đem trên tay lâm phiền phức hết thảy giải quyết về sau, hắn sẽ hay không giống như hắn lựa chọn bình an vô sự? Đáp án là phủ định. Ngàn năm trước trận chiến kia chính là tốt nhất ví dụ. Đã sớm muộn cũng sẽ khai chiến. Như vậy, khởi động trận pháp, bản tọa không hy vọng một kiếm này có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất hủ thần đế nhìn xem siêu thoát chân thần, trận pháp đã vận chuyển tới cực hạn. Tốt, bất hủ thần đế trong tay chí tôn thần kiếm đột nhiên giơ cao. Toàn thân bên trên hạ lực lượng điên cuồng thiêu đốt, hóa thành liệt diễm, rót vào chí tôn thần kiếm bên trong, mà hắn toàn bộ thần quốc càng là kịch liệt chấn động. Vô số năng lượng phảng phất dòng lũ, trùng trùng điệp điệp hướng phía chí tôn thần kiếm hội tụ. Hội tụ cường độ lớn, năng lượng nhiều, thậm chí để thần quốc dần dần bất ổn. Thần quốc bên trong vô số thánh linh, tín đồ càng là cuồng nhiệt ca tụng lên bất hủ thần đế thần danh, ca ngợi lấy hắn vĩ đại, càng thêm chí tôn thần kiếm tăng thêm một phần uy năng, khiến cho chí tôn thần kiếm bên trên phát ra kiếm quang ngưng luyện đến cực hạn. Vẻn vẹn là ánh mắt nhìn thẳng, đều làm người sinh ra một loại linh hồn sắp bị xé nứt lớn sợ hãi. Đây là ngưng tụ bất hủ thần đế toàn bộ thần quốc uy năng một kiếm. Đây là bất hủ thần đế cược lên tất cả tín ngưỡng chi lực một kiếm. Đây là bất hủ thần đế thức tỉnh đến nay chỗ chém ra mạnh nhất một kiếm. Đúng vào lúc này, Thôi Sán Liệt Dương bộc phát đến cực hạn, ý chí uy năng đột nhiên sụt giảm. Tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí sinh sinh xé rách một khối. Thừa dịp này cơ hội, Bất Hủ Thần Đế thân hình đột nhiên hướng về phía trước. Thôi Sán Liệt Dương, ngàn năm trước, người âm thầm đánh lén đem bản tọa phong trấn. Hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Sau đó, xuất kiếm, kiếm quang phá không, trong chốc lát xé rách Bất Hủ Thần Đế thần quốc cùng ngoại giới hư không hàng rào. Cũng xuyên thấu qua trận pháp dẫn dắt, vượt qua hư không xuất hiện tại Ngô Đồng Thánh Sơn cái kia phiến biến thành dung nham luyện ngục. Chiến trường bên trên, thần kiếm hiển hiện, theo sát mà tới, còn có đãng triệt thiên địa khủng bố ngâm sướng. Chí Tôn, Chí Tôn, Chí Tôn, đột ngột biến hóa nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người. Phản ứng nhất nhanh tất nhiên là đứng mũi chịu sào Thôi Sán Liệt Dương. Chí Tôn thần kiếm đang bị Bách Lý Thanh Phong lấy tinh hà thế giới cưỡng ép trấn áp một bộ phận ý chí để mà ma luyện tự thân tinh thần. Thôi Sán Liệt Dương đột nhiên quay đầu, tầm mắt bên trong đã đều bị cái kia nói kinh diễm thế giới kiếm quang tràn ngập. Bất Hủ Thôi Sán Liệt Dương bộc phát ra một trận phẫn nộ gầm rú. Sau một khắc, đạo này mang theo xuyên thủng hết thảy, phá hủy hết thảy, chôn vùi hết thảy kiếm quang đã tồi khô lạp hủ chém chúng Thôi Sán Liệt Dương biến thành viên kia. Trăm mét hàng tinh, trăm mét hàng tinh không có nửa điểm đình trệ, bị kiếm quang ầm vang xuyên thủng, xuyên thủng hàng tinh kiếm quang tùy ý tiêu tán. Rảo sát, trong chốc lát đem hàng tinh tất cả quang mang cùng nhiệt lượng hết thảy phá hủy. Liên đới lấy bên trong cái kia không trọn vẹn một đoạn ý chí cũng là như là bại lộ tại Liệt Dương. Trước mặt băng tuyết, phi tốc tan rã, không, Thôi Sán Liệt Dương còn sót lại ý chí giãy giụa lấy. Không ngừng muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng, Chí Tôn thần kiếm kiếm khí quá mạnh. Chí Tôn thần kiếm bản thân đại biểu cho song nguyệt giới bảy đại bản nguyên bên trong tinh thần. Chém giết lên chân thần đến có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Nếu như Thôi Sán Liệt Dương ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cho dù Bất Hủ Thần Đế vì chém ra một kiếm này ngưng tụ toàn bộ thần quốc lực lượng, nhiều nhất đều chỉ có thể đem Thôi Sán Liệt Dương trọng thương. Lấy Thôi Sán Liệt Dương hùng hậu đến cực điểm nội tình, dùng không có bao nhiêu năm liền có thể khôi phục lại. Có thể trước đây không lâu, để bảo đảm mình có thể thuận lợi hoàn thành tinh thần 512 nói đến 1.024 nói phân liệt. Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép hiển hóa ra tinh hà thế giới, trực tiếp đem Thôi Sán Liệt Dương ý chí một thanh mang theo bọc vào, đưa vào tinh giới, cũng kích hoạt lên luân hồi chi thuẫn. Đem chính mình tinh thần biến thành tinh hà thế giới, liên đới lấy suy nghĩ của hắn, ý chí, chân ngã, cùng một chỗ giấu đến luân hồi chi thuẫn bên trong, sau đó vận chuyển Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Nói một cách khác, Thôi Sán Liệt Dương ý chí tại chúng kiếm trước đã bị sinh sinh cắn xé hạ một khối, ở vào tàn tật ở trong. Tại tàn tật trạng thái bên dưới lại đột nhiên bị Bất Hủ Thần Đế một kiếm trúng đích. Trọng thương, trực tiếp biến thành chí mạng tính thương thế. Đến mức trước mắt tại Chí Tôn thần kiếm kiếm khí rảo sát hạ, Thôi Sán Liệt Dương trong lúc nhất thời đúng là không cách nào đem ý chí của mình một lần nữa ngưng. Tụ, thấy cảnh này, chém ra một kiếm tiêu hao có phần kịch Bất Hủ Thần Đế đột nhiên mừng rỡ. Thôi Sán Liệt Dương hắn, sau một khắc, hắn không lo được tiêu hao kịch liệt, đột nhiên tự thần quốc ở trong nhanh chân bước ra, rồi rào hạo đáng lực lượng xuyên thấu qua trận pháp sôi trào mãnh liệt rót vào siêu thoát chân thần. Thể nội, khiến cho siêu thoát chân thần uy thế tăng vọt, giáng lâm mà tới Bất Hủ Thần Đế hét dài một tiếng. Chí Tôn thần kiếm kiếm quang lại lần nữa xông lên trời không. Cái kia để bất luận một vị nào chân thần cảm thấy linh hồn run rẩy khủng bố kiếm quang giống như Phong bảo, tại bất hủ thần đế khu xử hạ, hướng ngay thôi sán liệt dương chưa có thể thuận lợi ngưng tụ ý chí quấn giết tới. Đem cái kia phiến hừng hực quang huy điên cuồng cắt chém. Bất hủ, ngươi dám tính toán bản tôn. Ầm ầm, chết, chờ đợi thôi sán liệt dương chính là cuồng bạo hơn kiếm khí. Thậm chí vì thôi động chí tôn thần kiếm đem thôi sán liệt dương ý chí triệt để tiêu diệt. Hắn thần quốc cũng bắt đầu sụp đổ, nghiễm nhiên là lực lượng bị hấp thu tới cực hạn. Đây không phải kết thúc. Thôi sán liệt dương ẩn chứa vô tận lửa giận ý chí trong hư không quanh quẩn. Ngay sau đó, trên bầu trời phảng phất bỗng nhiên đốt sáng lên một viên liệt dương. Tự bảo, óng ánh chói lọi trắng lóa tia sáng trong chốc lát thôn phệ thiên địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.